Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1306, lừa đời lấy tiếng. Dịch Vân một cước này, để toàn trường người đều có chút bối rối. Ngươi, Tô trưởng quỹ che mặt xương lạnh, trên người đã hiển lộ mấy phần khí tức sơ xác. Trước Nguyệt Doanh xa dẫm đạp thẻ khách quý, Tô trưởng quỹ còn có thể nhịn một chút, dù sao cũng là nàng trước tiên mở miệng thu về thẻ khách quý. Bác tiểu cô nương này mặt mũi, nàng nhất thời kích động có thể thông cảm được, nhưng là Dịch Vân, Tô trưởng quỹ liền hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Này căn bản cùng Dịch Vân không có chút quan hệ nào. Trước Tô trưởng quỹ thậm chí đều không có chú ý tới tên tiểu tử này. Theo Tô trưởng quỹ, này Dịch Vân liền là muốn ở Tịnh Nguyệt Sa trước mặt biểu hiện trẻ con miệng còn hôi sữa. Không biết chữ, chết, viết như thế nào. Loại này người nếu như một mình đi trong hiểm cảnh rèn luyện, căn bản không sống hơn mấy ngày. Đại khái ngươi ở Tĩnh Hải này địa phương nhỏ xuất thân, hạn chế tầm mắt của ngươi, ngươi có thể ở Tĩnh Hải ngang dọc, liền cho rằng ngươi vô địch rồi. Thực sự là không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu. Thế giới này, mạnh hơn ngươi quá nhiều người nhiều lắm, có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Tô trưởng quỹ đã nổi giận, theo nàng lời nói này đi ra, từ Minh Tâm hiên bếp sau bên trong, đi ra rất nhiều khổng vũ có lực nam tử. Này chút nam tử tuy rằng trên người mặc tửu điếm tiểu nhị quần áo, nhưng là khí tức toàn thân mạnh mẽ, phảng phất trong cơ thể ẩn núp một con hung thú giống như vậy. Này vừa nhìn chính là Minh Tâm Hiên hộ viện, tình thế một hồi thăng cấp. Lúc này, Tịnh Nguyệt đảo mọi người vẫn không cảm giác được có cái gì. Nhưng là Thiên Xu môn Nhậm Vân Tung nhưng nhăn lại đầu lông mày. Hắn cảm thấy Dịch Vân quá không biết cái gọi là mạnh hơn huênh hoang, rước lấy phiền phức, một khi động thủ sẽ sinh ra không biết bao nhiêu là không phải. Sợ là này Thiên Nam Phong hội cũng không cần tham gia. Dẫm đạp ta Minh Tâm Hiên thẻ khách quý, tương đương với dẫm đạp ta Minh Tâm Hiên bảng hiệu, ta muốn ngươi lưu lại cái chân này. Tô trưởng quỹ lên tiếng, nàng âm thanh lạnh lẽo, như mùa đông gió lạnh, chớ có trách ta lòng dạ ác độc, ta đây là cho ngươi dạy, để ngươi biết không có thực lực đó, thì phải khiêm tốn, ẩn nhẫn. Dịch Vân nở nụ cười, hắn căn bản không có đem Tô trưởng quỹ uy hiếp để ở trong lòng. Hắn không nhanh không chậm đi tới một tên hầu gái trước mặt, nâng cằm lên nhìn thị nữ kia bưng món ăn. Tên kia hầu gái bị Dịch Vân nhìn ra đều có chút không biết làm sao. Dịch trưởng môn này là đang làm gì? Tịnh Nguyệt ẩn hơi nhíu mày, không đề cập tới Dịch Vân làm sao gặp rắc rối, chỉ là đối mặt Tô trưởng môn uy hiếp, hắn phần này khí định thần nhàn dáng vẻ liền không phải bình thường tiểu bối có thể có. Dịch Vân nhìn mười mấy hơi thở thời gian, thản nhiên nói, ta nói lão bà, ngươi luôn miệng nói ta đạp các ngươi Minh Tâm Hiên bảng hiệu. Các ngươi Minh Tâm Hiên bảng hiệu rất đáng giá tiền sao? Dưới cái nhìn của ta, các ngươi cái gọi là bảng hiệu, chính là lừa đời lấy tiếng đồ vật. Cái kia thẻ khách quý càng là không đáng giá một đồng. Ta dẫm một cước còn sợ dơ đáy giày. Tô trưởng quỹ biến sắc mặt, cả giận nói, đem tiểu tử này bắt lại cho ta đến, chém tay chân của hắn. Tô trưởng quỹ đang khi nói chuyện, xung quanh hộ viện đã cùng nhau tiến lên. Này chút hộ viện kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, tinh thông tính toán thuật, bọn họ lao ra nháy mắt, đã hình thành trận pháp, lấy Dịch Vân làm trụ cột, co rút lại hạ xuống. Mà lúc này, Dịch Vân chỉ là đưa tay một chiêu, trên đất cái kia thẻ khách quý đã bay đến Dịch Vân trên lòng bàn tay phương, tiện tay, tay phải hắn hất tay, này thẻ khách quý trực tiếp bay ra ngoài. Dịch Vân tinh thông đao đạo, có thể ung dung điều khiển 999 khẩu thiên tuyết phi đao. Đao thuật vô song, lúc này Dịch Vân lấy thẻ vì là đao, chỉ thấy một đạo màu đen u quang xẹt qua, như tới từ địa ngục thần ma. U tốc độ của ánh sáng quá nhanh, một cái nháy mắt thời gian liền ở trong hư không xẹt qua trăm nghìn đạo quỹ tích. Cái kia chút xông ra hộ viện toàn bộ đều bị này đao màu đen quang lao đi. Trong lúc nhất thời dồn dập bay ngược ra ngoài, tiện đà ngã xuống đất. A a a chấm ngoặc kép, có người phát ra tiếng kêu thảm. Bọn họ cổ tay, mắt cá chân máu tươi chảy ra. Mới vừa rồi trong nháy mắt, tứ chi của bọn hắn bị u quang sát qua, đã bị đánh gãy gân tay, gân chân. Đây là dịch vân nương tay. Nếu như vừa nãy cắt không phải tay chân, mà là nuốt cổ họng, vậy bọn họ cũng đã chết. Ngẫm lại kết quả kia đều để này chút bọn hộ viện không rét mà run. Minh Tâm Hiên coi như lợi hại đến đâu, không có khả năng chiêu mộ tôn giả làm hộ viện. Minh Tâm Hiên hộ viện đúng là vẫn còn đạo cung cảnh võ giả, nhưng là bằng mượn bọn họ thuật hợp kích, thực lực nhưng có thể tăng lên 10 lần, đối phó bất kỳ đạo cung cảnh võ giả đều bắt vào tay. Nhưng là ở Dịch Vân trước mặt, bọn họ nhưng bị thiệt lớn. Một trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ đều bị đẩy ngã, mà Dịch Vân đánh bại phương thức của bọn hắn chỉ là một tấm thẻ khách quý. Bọn họ Minh Tâm Hiên thẻ khách quý, nhưng thành Dịch Vân trong tay đối phó Minh Tâm Hiên hộ viện vũ khí. Loại này tình cảnh, để Tô trưởng quỹ vẻ mặt hoàn toàn cứng lại rồi. Nguyên bản hắn không muốn vận dụng Đan Tâm Tông thường trú Vân Trạch thành trưởng lão, chỉ muốn lấy hộ viện giải quyết vấn đề, nhưng không có nghĩ tới người thiếu niên này dĩ nhiên cường đại như thế. Tĩnh Hải thiên tài, dĩ nhiên có thực lực bực này. Đừng nói Tô trưởng quỹ giật mình, Tịnh Nguyệt Sa, Hạ Tử Kiếm cũng đều là bị Dịch Vân chớp mắt ra tay gây kinh hãi. Bọn họ kỳ thực cũng không biết Minh Tâm Hiên bọn hộ viện thực lực, nhưng Dịch Vân mới vừa xuất thủ uy lực, bọn họ nhưng có thể trực giác cảm thấy. Không đề cập tới những khác, chỉ cần một tấm thẻ khách quý đạt đến hiệu quả như vậy, cũng đã vô cùng được. Dịch Vân tuyệt đối là trong bạn cùng lứa tuổi người tài ba. Lúc này, Tô trưởng quỹ trong tay đã nắm được một tấm truyền âm phù. Chỉ cần bóp nát truyền âm phù, Minh Tâm Hiên sau lưng Đan Tâm Tông trưởng lão sẽ đến chàng. Tô trưởng quỹ bình tĩnh đừng nóng. Lúc này, áo mãng bào người trung niên lên tiếng, cắt đứt gân tay gân chân vẫn là có thể chữa khỏi. Hắn không muốn ở Nam Thiên Phong hội trong lúc sự tình làm lớn, này đối với Xuất Vân Đế Quốc mà nói, trên mặt cũng khó nhìn. Áo mãng bào người trung niên nhìn về phía Dịch Vân, lại nói, người trẻ tuổi, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Minh Tâm Hiên ở toàn bộ Vân Trạch Thành đều cũng có tên tửu lâu, người tuổi còn trẻ, mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng vì vậy mà nói xấu Minh Tâm Hiên là lừa đời lấy tiếng, hơi bị quá mức. Ta không có nói xấu, nói tới thật tình mà thôi. Dịch Vân tiện tay ném xuống đã bay trở về thẻ khách quý, cắt đứt 7-8 người gân tay gân chân. Này thẻ khách quý trên giọt máu chưa thấm, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Tô trưởng quỹ cả giận nói, chớ có nói bậy, ta Minh Tâm Hiên mở mấy chục ngàn năm, tiếng lành đồn xa, người quan sát đạo kia món ăn chính là Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng, càng là hoàn mỹ tác phẩm, không chỉ có mùi ngon cực kỳ, thế gian hiếm có, đối với võ giả tới nói càng là thượng giai đồ bổ, cùng ăn uống đan dược không khác nhau chút nào, có thể dưỡng nhan chú nhan. Loại này chân phẩm, ngươi dĩ nhiên ăn nói ba hoa, dám to gan nói đây là gạt người. Tô Di, đừng nói nhảm với hắn, tiểu tử này bất quá là Tịnh Nguyệt Sa cô gái nhỏ kia hộ hoa sứ giả, muốn hấp dẫn Tịnh Nguyệt Sa chú ý, có chút bản lĩnh liền coi chính mình ghê gớm. Bất quá đạo cung 8 tầng mà thôi. Hồng Di quận chúa khóe miệng lộ ra một tia châm biếm. Dịch Vân là có chút thực lực, nhưng là so với Vân Trạch Thành, lại tính là cái gì? Thiếu niên này thực sự là quá ngu. Nếu như hắn hôi lưu lưu liền như vậy đi rồi, cũng chỉ có điều chỉ là chịu nhục mà thôi. Hiện tại chọn đoạn này chút hộ viện gân tay gân chân. Cái kia tuyệt đối muốn để hắn ăn đủ khổ đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.